Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 361, chụp chết zombie. Quỷ lị ngón tay, con kia nuốt lấy tinh hạch zombie, biến hóa vẫn còn tiếp tục, theo thân thể sôi trào, toàn thân đỏ như máu về sau. Rất nhanh, Diệp Thần phát hiện, trong mắt của nó cũng dần dần trở nên đỏ như máu đứng lên, nhìn lên tới rất quỷ dị. Bất quá, trong quá trình này, Diệp Thần còn phát hiện một cái phi thường kỳ lạ sự tình. Nguyên bản vốn đã không có sinh cơ zombie, tại thân thể biến hóa thời điểm, một cỗ kỳ lạ sinh cơ lại là theo nó thực quản, đang từ từ khôi phục, thần kỳ tới cực điểm. Biến hóa vẫn còn tiếp tục, quả là thế, nhìn lên tới như cùng chúng ta nước Nhật tình huống đồng dạng. Sao đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, dùng tinh hạch khảo thí zombie phản ứng. Tại nước Nhật thời điểm, trên thực tế nàng đã làm, giờ phút này, Diệp Thần nhìn chăm chú, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Làm kia zombie sinh cơ không ngừng tăng cường thời điểm, nguyên bản đỏ bừng thân thể, nhanh chóng bắt đầu khôi phục, nguyên bản sôi trào lên thân thể, cũng dần dần hòa hoãn, theo thời gian biến hóa. Không đến một phút, kia zombie biến hóa trên người, triệt để dừng lại, nhưng, đồng thời, một cái hoàn toàn mới zombie, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Chỉ thấy cái này zombie đã hoàn toàn biến hóa, mái tóc màu vàng óng, một đôi con mắt màu xanh lam, làn da trắng nõn, bộ dáng nhìn lên tới yêu nhã mà thân sĩ, cùng một tên tráng niên người châu Âu, không có gì khác nhau, nếu như không phải y phục trên người hắn, còn kề cận rất nhiều zombie vết bẩn, rất khó tưởng tượng đạt được, vừa rồi hắn thật là một đầu zombie. Không thể tưởng tượng nổi, zombie loại vật này lại là có thể nghịch chuyển, chân chính sống lại, không chung. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, mặc dù nước Nhật bên trong xuất hiện rất nhiều tiến hóa zombie, nhưng zombie biến thành bình thường sinh mệnh, Diệp Thần đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, toàn bộ quá trình có thể nói là thần kỳ tới cực điểm. Tôn kính thi thần, về sau, ta sẽ là ngài trung thành nhất kỵ sĩ. Ngay tại Diệp Thần lúc than thở, kia đã có được trí tuệ zombie. Nhìn về phía sau, một cái tay nhanh chóng là để ở trước ngực, một cái tay khác đặt ở phía sau lưng. Ngay sau đó một chân quỳ xuống, lúc nói chuyện, âm thanh hết sức chăm chú, răng rác, bất quá, một màn kế tiếp. Nhưng là ngoài Diệp Thần dự kiến, dựa theo đạo lý tới nói, cái này zombie đều chủ động thần phục, sao đã có được một tên có ý thức sinh mệnh. Hẳn là chuyện tốt mới đúng a. Răng rác, có thể, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy sao, hơi giơ tay lên, không chút khách khí hướng phía kia zombie phương hướng đánh ra. Răng rác một tiếng. Cái kia vừa mới sinh ra linh trí zombie, đầu của nó tại chỗ đã bị đập nát rồi, chết đến mức không thể chết thêm, vẫn có một chút khác biệt. Mặc dù sống lại, có điều, so với nước Nhật zombie, dung mạo tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, ta nhưng không cần cái gì kỵ sĩ đi bảo vệ. Ngươi còn không đạt được loại thực lực đó. Đem kia zombie cho tươi sống chụp chết sau. Sao trong hai mắt lóe lên một vệt hàn quang. Trong miệng lạnh lùng nói đến. Cạch cạch. Sau đó. Sao. Tiếp tục tại trên đường phố đi tới. Chung quanh thân thể hội tụ zombie. Cũng càng ngày càng nhiều. Thật không có phát hiện a. Nữ nhân này. Ngoan thời điểm. Lợi hại như vậy. Trên bầu trời. Diệp Thần cảm khái một câu, kia là đương nhiên, nàng thế nhưng là nước Nhật tận thế trong nguy cấp, duy nhất sống sót, cho tới nay, đều là sinh sống ở trong đống người chết, có thể không chút nào khoa trương. Trên thế giới này, tìm không thấy mấy cái so với nàng máu lạnh hơn, so với nàng trong lòng tố chất còn tốt hơn sinh vật rồi. Hệ thống đột nhiên trả lời một câu, bất quá, nàng hội tụ nhiều như vậy zombie, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy trên đường phố, lít nhà lít nhít zombie đi theo sao sao sao chung quanh. Này làm cho Diệp Thần tương đối hiếu kỳ, nếu như không sai, nàng có hai chuyện nghĩ muốn làm. Thứ nhất, khống chế những thứ này zombie vây quanh công ty Umbrella, bên trong những cái kia T-Virus, còn có nhân viên nghiên cứu khoa học, nàng toàn bộ đều muốn. Bởi vì, trong lòng của nàng, bức thiết muốn biết, toàn bộ thế giới biến thành zombie, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Rất hiển nhiên, loại này đáp án, công ty Umbrella có. Thứ hai, đây là một khỏa toàn bộ đều là zombie tinh cầu. Sao sao sao làm thi thần? Không chút nào khoa trương, nàng chính là trên viên tinh cầu này chân chính chúa tể. Tất cả zombie đều biết dựa theo ý chí của nàng làm việc, mà tại đây dạng một loại dưới tình huống, trên địa cầu phái tới phi hành gia nhóm săn giết zombie thì tương đương với tại săn giết sao sao sao con dân. Nàng rất có thể sẽ tổ chức rất nhiều zombie tiến hành phản kích. Hệ thống bắt đầu phân tích. Không thể không nói, hệ thống nói lời nói này là phi thường có đạo lý. Diệp Thần sau khi nghe xong đều có loại dự cảm mãnh liệt. Không lâu sau đó, thật sự sẽ ở trên viên tinh cầu này phát sinh đại lượng zombie có trật tự, có tổ chức cùng nhân loại phi hành gia giao chiến hình ảnh. Nếu quả như thật đến đó một ngày, chắc hẳn, toàn bộ cầu, Phong Vân Tinh, nhận được bên này tin tức sau đó đều sẽ bị hung hăng chấn động đến đi. Zombie, cũng là có thể khống chế. Diệp Thần nhàn nhạt cảm khái. Hả, ngay tại Diệp Thần cảm khái thời điểm, sự thật quả nhiên là như là hệ thống chỗ nói như vậy. Dầm dầm, sao sao không chế lấy rất nhiều zombie. Thật là đang hướng phía công ty Umbrella phương hướng vây quanh mà đi. Công ty Umbrella người phụ trách, còn có những cái kia các nhà khoa học, nhưng cũng là ta cần có nhân tài. Những người kia, tuyệt đối là không thể rơi vào xuất thủ bên trong. Diệp Thần thấy cảnh này lúc, trong lòng lập tức xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa rồi. Siêu siêu. Kia linh hồn trạng thái dưới thân thể, trong nháy mắt liền từ không trung biến mất. Hắn dự định cướp tại sao sao sao trước mặt, tiến về công ty Umbrella, sau đó đem bên trong các nhà khoa học đưa đến trên địa cầu đi. Công ty Umbrella, một chỗ bí mật căn cứ nghiên cứu, bên trong đại lượng mặc màu trắng nghiên cứu trang phục các nhà khoa học, đang đi tới đi lui. Mặc dù toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế, toàn cầu nhân loại cơ hồ đều biến thành zombie, nhưng phảng phất đối với nơi này các nhà khoa học mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng, bọn hắn vẫn như cũ tiến hành nghiên cứu của bọn hắn. Vì mỗi một cái phát hiện mà hưng phấn, vì mỗi một cái đột phá mà kích động, chấp nhất mà điên cuồng. Hừ, đặc biệt, nhanh, ta nơi này có phát hiện, T2 virus tiến hóa hình thái, thật bất khả tư nghị. Trong đó, có một tên nhà khoa học, trong miệng hưng phấn hô hào, rầm rầm, theo thanh âm của hắn hạ xuống. Lập tức, không ít những thứ khác các nhà khoa học, nhanh chóng vây quanh, rất nhanh, bọn hắn lực chú ý. Chính là đặt ở một cái trong suốt chụp lồng thủy tinh bên trong. Cái này thủy tinh là đặc thù chất liệu chế thành, so với kiếng chống đạn, còn kiên cố hơn không chỉ mấy chục lần. Hơn nữa nó thông sáng tính cực kỳ cường đại. Từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng cái này cái lồng bên trong hết thảy tình huống. Giờ phút này, cái lồng bên trong, một cái gãy mất nhân loại ngón tay. Tại T2 virus lây bệnh dưới, đang tại phát sinh kỳ lạ biến hóa, quỷ dị tới cực điểm. Quyển sách này có độc,